Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Trung Húc biểu tình từ kinh ngạc đến ngưng trọng, hắn trầm giọng hỏi, Cố Ninh, ngươi có ý tứ gì? Cố Ninh nói, ở vòng thứ nhất xạ kích lúc sau, liên tiếp chỉ có hắn. Nhị liên có 3 người, Cố Ninh phân biệt đem Địch Tuấn, Trần Căn còn có mặt khác 2 cái nhị liên người chỉ ra tới. Sau đó tiếp tục nói, vừa rồi đợt thứ 2 xạ kích, ta bắn trúng 3 người. Như vậy, cuối cùng hẳn là chỉ có 1 người còn tồn tại. Cố Ninh nhìn Trần Căn cùng Địch Tuấn, lạnh lùng hỏi, các ngươi 2 cái ai là quỷ? Cố Ninh ăn mặc cũng không vừa người áo ngụy trang, trong tay cầm đặc chế thương, súng, một chương vốn dị liền không lớn mặt, bị mũ che khuất một nửa càng có vẻ khuôn mặt non nớt. Nhưng là nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, trong miệng vọng lại lạnh băng mà sắc bén chất vấn lại không thể không làm tất cả mọi người nhìn thẳng vào lên. Hơn nữa vừa rồi như vậy hỗn loạn dưới tình huống, Cố Ninh lại còn có thể đem ngay lúc đó tình huống xem rõ ràng. Này vốn dĩ chính là một loại phi thường đáng sợ năng lực. Trong sân không khí lại lần nữa ngã vào động băng, Địch Tuấn trên mặt đã không biết nên là một loại cái dạng gì biểu tình. Hoặc là nói đã cứng đờ không biết làm cái gì biểu tình. Trần Căn là vốn dị liên mặt vô biểu tình, lúc này cũng không có gì biến hóa. Cung Mộng Long nhìn Trần Căn, lại nhìn Địch Tuấn, biểu tình có chút khác thường. Sau đó nhìn về phía Cố Ninh, hỏi, ý của ngươi là, có người gian lận? Nhị liên một sĩ binh sắc mặt khẽ biến, ngươi như thế nào chứng minh? Liên tiếp một sĩ binh nghi ngờ, nói, lúc ấy yên như vậy đại, liền người đều thấy không rõ lắm, ai biết ngươi có hay không đánh chúng. Tuy rằng ngươi thương pháp hảo, nhưng là ngươi liền như vậy khẳng định chính mình nhất định đánh chúng. Yêu cầu thử lại một lần sao? Cố Ninh ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cái kia binh lính. Ngươi hà tất như vậy hùng hổ dọa người đâu? Đột nhiên có một cái nhị liên binh lính châm chọc nói, dù sao đều là 4 cái danh ngạch. Cố Ninh ánh mắt như là mũi tên giống nhau bắn tới, lạnh lùng nói, như vậy tại đây 4 cái danh ngạch giữa có một cái hẳn là Trung Húc. Trung Húc lại là kinh ngạc, lại là cảm động nhìn về phía Cố Ninh, không nghĩ tới Cố Ninh như vậy chết cắn không bỏ không phải cái gì mặt khác nguyên nhân, mà là vì giúp hắn tranh thủ cái này danh ngạch. Cái kia nhị liên binh lính bị Cố Ninh sắc bén ánh mắt xem trong lòng phát lạnh, trên mặt châm chọc lại là càng thêm dày đặc. Nếu ngươi muốn nói như vậy, ngươi còn không phải cướp đi chúng ta một cái danh ngạch. Hắn những lời này vừa ra, trừ bỏ tam liền mấy cái bên ngoài, một vài liền binh lính trên mặt biểu tình đều có chút vi diệu. Thực rõ ràng, tuy rằng vẫn luôn cũng chưa nói, nhưng là bọn họ đối này cũng rất có phê bình kín đáo. Cố Ninh còn không có tới kịp phản kích, Trương Tiểu Bạch liền nói lời nói. Trương Tiểu Bạch phi thường khó chịu nhìn cái kia nhị liên binh lính nói, ngươi muốn nói như vậy nói, vậy các ngươi nhị liên Địch Tuấn chẳng lẽ không phải khẩn cấp từ quân giáo điều lại đây? Ngươi cho rằng ta không biết Địch Tuấn là bởi vì trường quân đội danh ngạch đầy cho nên mới động quan hệ khẩn cấp điều đến các ngươi nhị liên? Hắn mới đến nhị liên mấy ngày, ngươi nói Cố Ninh đoạt danh ngạch, ngươi như thế nào không nói Địch Tuấn cũng đoạt đâu? Địch Tuấn là khẩn cấp điều lại đây toàn bộ bộ đội đều biết, nhưng là Địch Tuấn là bởi vì trường quân đội danh ngạch đầy mới động quan hệ điều lại đây tin tức. Này bọn lính lại là lần đầu tiên nghe nói, Trương Tiểu Bạch này một phen lời nói lập tức liền đem cái kia nhị liên binh lính mặt đánh đến Bạch. Bạch rung động, liên quan đem Địch Tuấn cũng cấp kéo xuống nước. Trương Tiểu Bạch mới mặc kệ Địch Tuấn có phải hay không vô tội đâu. Hắn tưởng chính là, người công kích chúng ta tam liền người vậy đừng trách ta hướng các ngươi nhị liên nã pháo. Hắn đã bất chi bất giác đem Cố Ninh trở thành người một nhà. Trương Tiểu Bạch này phiên nói cho hết lời lúc sau tam liền người tất cả đều ăn ý đứng ở Cố Ninh. Bên người, yên lặng mà cùng nhị liên hình thành một cái rằng co trường hợp. Thành thật giảng, đại gia cùng tồn tại một cái sân huấn luyện. Ba cái liên đội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ma sát. Nhưng là ngày thường mặt trên có lão đại đè nặng, đại gia lẫn nhau đều tường ân không có việc gì. Hôm nay ra chuyện như vậy, ngày thường mâu thuẫn nhiều nhất, nhị liên tam liền lập tức liền đối lập lên. Cái này trường hợp càng ngày càng khó coi, khói thuốc súng vị thập phần dày đặc. Cung Mộng Long lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm cho toàn bộ trường hợp không thể vãn hồi. Vội vàng chen vào nói tiến vào nói, hảo hảo, các ngươi đều xin bớt giận trước đừng nói nữa, chúng ta nơi này những người này cũng đều không làm chủ được. Trước xuống núi đem sự tình đều nói rõ ràng sau đó xem liền trường nhóm xử lý như thế nào đi, cung. Mộng Long nói có đạo lý, vì thế liền cùng hướng dưới chân núi đi đến. Tam liền người đi tuốt đàng trước mặt, liên tiếp đệ nhị, nhị liên người cố ý vô tình dừng ở cuối cùng. Một sĩ binh chạm chạm Địch Tuấn, nhỏ giọng hỏi, Địch Tuấn, làm sao bây giờ, nếu là nháo lớn đã có thể thu không được chàng, Địch Tuấn sắc mặt khẽ biến. Sau đó nhìn cái kia binh lính, nhẹ nhàng bâng quơ nói, cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta cái gì cũng chưa làm như thế nào sẽ thu không được chàng. Dọc theo đường đi 1, 2, 3 liền người đều tắc hoài tâm tư. Tất cả đều không nói gì. Trầm mặc một đường hạ sơn. Ba cái liên đội liền trường nghe xong Cố Ninh bình tĩnh mà rõ ràng cẩn thận tự thuật lúc sau đều. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó nhị liên liền trường trương nhảy quốc phát ra đồng dạng chất vấn. Nha đầu, chúng ta đều biết ngươi thương pháp hảo. Chính là như vậy tình huống ngươi như thế nào chứng minh ngươi khai tam thương. Súng, liền tất cả đều đánh chúng đâu. Ngươi đối chính mình thương pháp liền như vậy tự tin. Cố Ninh gật đầu, đúng vậy trương nhảy quốc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ai, lão tạ, ta cùng ngươi nói, ngươi người đã chiếm 2 cái danh ngạch, không cần thiết như vậy được một tức lại muốn tiến một thước đi. Tam ca nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, nhìn đến Cố Ninh trong ánh mắt kiên định, tam ca nhìn Trương Nhảy Quốc cau mày nói, cái gì kêu được một tức lại muốn tiến một thước, nếu Cố Ninh nói là thật. Đó chính là có người cố ý chơi thủ đoạn, giở trò bịp bợm mà ni, hắn sắc bén ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau ở bọn lính trên mặt xẹt. Qua, người như vậy ta không cho rằng hắn có tư cách được đến cái này danh ngạch Trương Nhảy Quốc nói. Lão tạ, Cố Ninh lời nói kia chỉ là nàng lời nói của một bên, trừ bỏ nàng ở ngoài. Còn có người nhìn đến sao? Tổng không thể liền bởi vì nàng nói cái gì chúng ta liền tin cái gì đi. Nói thực ra, ngươi cũng chưa chắc liền hiểu biết nào đó người nhân phẩm mà ni, Trương Nhảy Quốc nói đột. Nhiên im bặt, bởi vì có người đánh gậy hắn. Vẫn luôn đứng ở một bên trầm mặc không biết suy nghĩ gì đó Trần Căn đột ngột đánh gậy Trương Nhảy Quốc. Mặt vô biểu tình nói, ta thấy được, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Liền liên tiếp liền trường đều có chút kinh ngạc nhìn Trần Căn. Trần Căn, ngươi nói cái gì? Địch Tuấn càng là không dám tin tưởng nhìn Trần Căn. Trần Căn không có xem bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp đem cái kia lúc ấy nhích người binh lính điểm ra tới. Tiếp tục mặt vô biểu tình nói, người này ở tử vong trạng thái hạ đột nhiên đứng lên hướng bên kia chạy. Nếu ta không đoán sai, hẳn là cố ý nhiễu loạn Cố Ninh tầm mắt, đem Cố Ninh viên đạn hấp dẫn qua đi tới yểm hộ Địch Tuấn. Tất cả mọi người theo Trần Căn ngón tay nhìn về phía cái kia bị hắn điểm ra tới người, là Nhị Liên một cái kêu Vi Dũng binh lính. Chỉ là xem người kia nháy mắt biến sắc mặt, ở đây người liền biết Trần Căn nói là thật. Trương Nhảy Quốc sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi, Địch Tuấn sắc mặt hơi đổi, sau đó nháy mắt khôi phục tự nhiên, nhìn Vi Dũng, liền cùng hắn bên người những cái đó Nhị Liên binh lính giống nhau lộ ra lại khiếp sợ lại có chút xấu hổ biểu tình tới. Vi Dũng theo bản năng nhìn về phía Địch Tuấn, nhưng mà đương hắn nhìn đến Địch Tuấn trên mặt ánh mắt thời điểm, hắn thần sắc hơi hơi dùng mình nghĩ đến Địch Tuấn đối hắn làm ra hứa hẹn, hắn trong lòng phát giáp, lại là nói, không sai, là ta gian lận, nhưng là đây là ta tự chủ hành động, cùng Địch Tuấn không quan hệ. Trương Nhảy Quốc hận sắt không thành thép nhìn Vi Dũng liếc mắt một cái, sau đó nói, nếu Vi Dũng đã thừa nhận là hắn làm, vậy bên trong thông báo ghi lại vi phạm nghiêm trọng một lần. Hắn nói đối với Cố Ninh có chút mất tự nhiên nói, ta thế hắn cùng các ngươi nói tiếng xin lỗi, cũng là ta không quản giáo tốt, thực xin lỗi, không quan hệ. Cố Ninh biểu hiện thập phần rộng lượng, sau đó nàng nói tiếp, như vậy các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này đâu? Trương Nhảy Quốc sừng sốt một chút, cái gì xử lý như thế nào, không phải đã xử lý qua sao? Tam ca đại khái đoán được Cố Ninh sẽ nói cái gì. Hắn ở Trương Nhảy Quốc nhìn về phía hắn trước một giây ngẩng đầu xem nổi lên thiên. Cố Ninh nhìn Trương Nhảy Quốc nói, nếu lúc ấy không phải Nhị Liên vị này binh lính lao ra, như vậy ta viên đạn là bắn về phía Địch Tuấn, kia Trung Húc chính là oan chết. Như vậy danh ngạch có phải hay không yêu cầu một lần nữa phân phối đâu? Trương Nhảy Quốc vừa mới hồi hoãn sắc mặt lập tức lại trở nên khó coi lên. Nha đầu, ngươi này liền có điểm quá phận đi. Cố Ninh không chút nào thoái nhượng. Ta cảm thấy nếu làm Trung Húc vô tội oan chết kia mới là càng quá phận sự tình. Một cái Nhị Liên binh lính nói, lúc ấy Địch Tuấn cùng Trần Căn đều ở, vô luận bắn ai kia cũng là chia đôi, ngươi như thế nào liền một ngụm cắn chết là Địch Tuấn đâu? Hắn ngôn ngữ phi thường khắc nghiệt, ngươi đối chúng ta Nhị Liên có ý kiến cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng đi. Cố Ninh chỉ là bình tĩnh nói, Địch Tuấn lúc ấy liên tục xạ kích Triệu Kiệt, Châu Minh cùng Trung Húc. Nếu không phải có người kéo dài ta thời gian, ta ít nhất sẽ bảo hạ Trung Húc. Vẫn là ngươi cho rằng ta sẽ lựa chọn không đi cứu ta đồng đội mà đi hướng tới vẫn luôn tránh ở thụ mặt sau không có hiện thân Trần Căn nổ súng. Kia binh lính tức khắc nghẹn lời. Trương Nhảy Quốc sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà Địch Tuấn lúc này sắc mặt cũng rốt cuộc thay đổi. Tam ca cùng liên tiếp liền trường tiếp tục nhìn trời, vẫn luôn nhẫn đại không nói gì. Trương Tiểu Bạch rốt cuộc tìm được cơ hội mở ra miệng pháo. Các ngươi cũng đừng tìm lấy cớ, muốn nói gian lận cũng là các ngươi Nhị Liên, không phải các ngươi gian lận. Địch Tuấn hiện tại đã bị đào thải, theo lý thường hẳn là cái này danh ngạch nên cấp Trung Húc. Liên trưởng, ngươi nói đúng không? Tam ca hàm hồ gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn trời. Trương Nhảy Quốc sắc mặt thay đổi mấy biến, sau đó đối với Tam ca nói, lão tạ, các ngươi Tam liền đã chiếm hai cái danh ngạch, tổng cộng 4 cái danh ngạch, 3 cái danh ngạch đều ở các ngươi tam liền, này cũng không được tốt đi, tam ca tránh cũng không thể tránh. Hắn nhìn thoáng qua Trung Húc, nhìn khẩn trương lại chờ mong Trung Húc, hắn ở trong lòng thở dài, sau đó nhìn Trương Nhảy Quốc nói, lão Trương, lời nói không thể nói như vậy a. Trung Húc tuy rằng là tam liền người, nhưng là hắn cũng là một đám thể, mà ta là hắn liền trường, đương nhiên là có trách nhiệm phải bảo vệ ta binh hợp lý quyền lợi. Lão Trương, ta hy vọng ngươi có thể lý giải, dừng một chút. Lại vẻ mặt thịt đau biểu tình nói, như vậy, nếu là bọn họ vào ngũ tinh đại đội, ta liền đem tiền thưởng phân một nửa. Không phải, phân 1/3 cho ngươi. Này tổng được rồi đi. Trương Nhảy Quốc hỏi, không có lại thương lượng đường sống. Tam ca nghiêm mặt nói, không có, hảo đi. Trương Nhảy Quốc thở dài, đừng quên ngươi vừa rồi lời nói. Tam ca lập tức nói, đây là tuyệt đối, lão Chu có thể làm chứng sao, đừng thất thần, nơi này không chúng ta chuyện gì. Đi thôi, Trương Nhảy Quốc đối với nhị liên các binh lính nói. Sau đó ân ủi dường như vỗ vỗ Địch Tuấn bả vai. Thở dài nói, Địch Tuấn, đi thôi, thua liền phải nhận. Sau đó liền mang theo nhị liên người đi rồi. Địch Tuấn lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Ninh cùng Trần Căn. Sau đó theo đi lên, Trương Tiểu Bạch đối với Trần Căn nói, Trần Căn, vừa rồi thật là cảm ơn lạp, ta chỉ là không yên tâm cùng hắn trở thành đồng bọn cùng đi đối mặt ngũ tinh đại đội mà thôi. Trần Căn tiếp tục mặt vô biểu tình nói, sau đó chuyển hướng Cố Ninh nói, hai ngày sau, hợp tác vui sướng. Cố Ninh cười cười, hợp tác vui sướng, về nhà thuộc lâu trên đường, Trung Húc trịnh trọng biểu đạt đối Cố Ninh lòng biết ơn. Tuy rằng nói này chỉ là một cái danh ngạch, cũng không đại biểu liền có thể tiến vào ngũ tinh đại đội, nhưng là ít nhất đã có được cùng ngũ tinh đại đội chính diện quyết đấu tư cách. Buổi chiều không còn có khác huấn luyện, thả bọn họ nửa ngày giả, Cố Ninh liền trực tiếp giữ cửa một khóa, về tới không gian, ở không gian vượt qua cả buổi chiều thời gian, khắp nơi đi dạo. Ăn cơm chiều thời điểm tam ca tỏ vẻ mai kia bình thường huấn luyện, sau đó chỉ cần ân tâm chờ đợi ngũ tinh đại đội là được. Ăn qua cơm chiều, cùng bọn lính hàn huyên trong chốc lát thiên, từ biệt lúc sau Cố Ninh về tới ký túc xá, nằm ở trên giường cho cha mẹ gọi điện thoại báo bình an lúc sau. Thời gian đã là buổi tối 9 giờ, giữ cửa một khóa, liền về tới Mạt Thế. Lúc này Mạt Thế còn chỉ là sáng sớm 7 giờ, thiên còn chưa thế nào lượng. Cố Ninh từ phòng tạp vật đẩy cửa ra tới liền gặp vừa lúc đến mặt sau tới thượng WC Tam Ca. Nhìn bên này đỉnh một đầu lung tung rối loạn đầu tóc râu ria ơ xồm xàm lôi thôi lếch thếch Tam Ca. Cố Ninh trong nháy mắt có điểm hoảng hốt. Tam ca lại là kinh ngạc nhìn Cố Ninh nói, ngươi sẽ không tối hôm qua thượng ở bên trong này trốn tránh ngủ đi. Ngoặc kép, hết chương.